xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5783, phiên ngoại, trùng sinh nữ có công lực hệ thống, 11. Góc truyện audio.com, Quý Miên đi tới trường học, nàng cùng đám côn đồ không phải một cái lớp học, nàng hôm nay tính toán công lực lớp học một cái học bá. Theo Trảm Nam Hào nói, công lực người thân phận càng tốt, lấy được điểm năng lượng thì càng nhiều. Lớp học cái kia học bá gia cảnh rất tốt, không dưới Kiều gia, nếu mà có thể đem đối phương công lực xuống, suy nghĩ một chút liền rất tốt đẹp, mà còn nàng cảm giác được cái kia học bá đối Kiều Vận có hảo cảm. Mặc dù Kiều Vận đối với đối phương không có ý tứ, bất quá thích Kiều Vận người, nàng đều rất có hứng thú. Lớp trưởng, ta chỗ này có chút không hiểu, người có thể giúp ta nói một chút sao? Sau khi tan học, Quý Miên cầm bài thi đi tìm học bá lớp trưởng Ôn Triều. Ôn Triều dáng dấp nhã nhặn, đối bạn cùng lớp đều rất hữu hảo, là rất nhiều nữ sinh trong lòng nam thần. Đối mặt các bạn học xin giúp đỡ, hắn cũng 10 phần kiên nhẫn, thành tích của hắn vô cùng sáng chói. So Kiều Vận cái vận khí này chi nữ thành tích đều muốn tốt như vậy một chút. Bên trên trung học sau đó mỗi lần đều là niên cấp thứ nhất. Mà Kiều Vận cái vận khí này chi nữ mỗi lần đều là kém như vậy một chút. Chỉ có thể làm cái niên cấp thứ hai. Quảng cáo, Kiều Vận tâm thái tốt, đối Ôn Triều loại này học bá vẫn có chút bội phục. Ngược lại là chưa từng xảy ra chuyện gì đó không hay. Đối mặt Quý Miên xin giúp đỡ, Ôn Triều nhíu mày, Quý Miên thành tích cũng không phải rất kém cỏi. Chỉ bất quá tại lớp học liền xem như trung đẳng, hắn là lớp học số lượng không nhiều biết rõ Quý Miên cùng Kiều Vận quan hệ. Sở dĩ hắn theo bản năng liếc nhìn đường quả bên kia. Gặp đường quả không có chú ý, hắn có chút không được tự nhiên thu hồi ánh mắt. Quý đồng học, không biết ngươi chỗ đó không hiểu. Đồng học đều cầu giúp, dù cho hắn đối Quý Miên ấn tượng không phải đặc biệt tốt. Cũng không hề có ý định cự tuyệt, là cái này bên trong, nơi này, còn có nơi này, Quý Miên lần này không có giống thông đồng Kiều Trạch Hải gấp gáp như vậy. Chỉ là nghiêm túc hỏi vấn đề, bất quá vụng trộm nàng có thể là đối Ôn Triều sử dụng thiểm điện nhãn. Nhìn thấy Ôn Triều sừng sốt như vậy một cái, nàng liền biết hữu dụng. Quảng cáo, tại nhiều người như vậy thời điểm, nàng không có ý định có quá nhiều thân mật động tác. Mặc dù da mặt nàng dày, nhưng nếu là sâu sồ đét cũng không tốt lắm. Ôn Triều cầm bài thi xem ra, nhìn Quý Miên cũng không tiếp tục là trước kia lạnh lùng như vậy. Ánh mắt ôn hòa rất nhiều, Quý Miên đối với hắn lộ ra cái ngượng ngùng nụ cười. Đồng thời sử dụng hệ thống bên trong hối đoái nước hoa. Còn thỉnh thoảng tiến tới nhìn, vừa vặn có thể để cho Ôn Triều ngửi được trên người nàng nước hoa. Gặp Ôn Triều khẩn trương lên, còn nhìn lén bộ dáng của nàng. Quý Miên càng ngày càng đắc ý, lớp trưởng, người nghĩ kỹ sao? À, nghĩ kỹ, Ôn Triều hoàn toàn không có cảm thấy kỳ quái. Ngược lại là ánh mắt làm sao đều không thể theo Quý Miên đều trên thân dịch chuyển khỏi. Trong mắt nhiều chút si mê. Lớp trưởng kia ngươi cùng ta nói một chút đi. Quý Miên lộ ra một cái đơn thuần nụ cười. Một hồi ta mời ngươi ăn cơm. Buổi trưa, có được hay không? Được, quảng cáo. Đường tiểu thư, Ôn Triều là một cái rất xuất sắc người. Còn làm phiền ngươi hỗ trợ ngăn cản một cái. Kiều Vận nhìn thấy Quý Miên điệu bộ vô cùng khó chịu. Tiếp trước Quý Miên cũng là đem Ôn Triều cho hại thảm. Nàng thật đúng là tưởng rằng Quý Miên là dựa vào chính mình mị lực hấp dẫn Ôn Triều một người như vậy thần hồn điên đảo. Nguyên lai đều là dùng thủ đoạn khác, trước không nóng này, ta chính là đến xử lý nàng, Ôn Triều không có việc gì, trước hết để cho nàng nếm điểm ngon ngọt, Kiều Vận không nóng này, lên làm khóa tiếng chuông vang lên thời điểm, nàng liền cảm giác chính mình có thể nắm giữ thân thể. Đường tiểu thư thật sự chính là không có chút nào thích khóa đây. Cái này tiết khóa Quý Miên biểu hiện có chút xuất sắc. Lão sư đều nhiều quất nàng trả lời mấy vấn đề. Cuối cùng còn khen ngợi nàng. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu chân tiên vô địch lưu đã phun. Cách chương.